bị nhóc đáng thương một tay nuôi lớn công rồi. Chương 6, C6, đồ Tết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Quả Ấn Hoa không biết nên đối xử với Giang Dã như thế nào. Chỉ có thể hướng mắt về phía Chu Lệ Vi đang treo trên tường. Anh từng cho rằng bản thân mình sống tốt chính là minh chứng cho sự thắng lợi trước Chu Lệ Vi. Nhưng đôi khi cái chết là điều tốt nhất, nên là một lần và mãi mãi. Trong khi sống lại phải đối mặt với đủ loại vấn đề khó khăn. Tại sao phải trách anh? Giang Dã khó hiểu, muốn quay đầu nhìn Yến Hoa nhưng cổ hắn bị giữ chặt, không được phép quay lại. Yến Hoa im lặng bôi thuốc, không trả lời. Giang Dã giơ ngón tay nói, buổi tối anh Kiều chiêu đãi em món mì bò, thịt lợn kho, cho em ở lại nhà, em còn phải biết ơn anh, tại sao phải trách anh chứ, thịt kho ngon không? Yến Hoa hỏi, Giang Dã dùng sức gật đầu, ăn rất ngon, ngày mai còn muốn ăn không? Ngày mai em có thể ở lại đây tiếp sao? Giọng điệu Giang Dã nghe có chút hưng phấn. Yến Hoa không trả lời mà tiếp tục hỏi. Muốn ăn không? Giang Dã nuốt nước miếng, nói ngắn gọn. Có, nhận được câu trả lời. Yến Hoa cầm di động đang để trên ghế sofa lên. Một tay ấn nút đứng dậy, tay còn lại bôi thuốc hỏi. Trừ thịt kho ra, anh Kiều ăn gì em ăn đó? Giang Dã không dám đưa ra bất kỳ yêu cầu nào không cần thiết. Tiếng bấm nút kéo dài được một lúc. Yến Hoa mới đặt điện thoại xuống, lúc này vết thương đều đã được bôi thuốc xong. Vết sẹo màu xanh tím được phủ một lớp thuốc mỡ màu trắng. Vết sẹo sẽ có thể lành lại vào ngày một ngày hai, thuốc mỡ cũng có thể che lại mức độ nghiêm trọng của vết thương trên cơ thể, nhưng nó không thể giấu được vết sẹo trong tim. Lúc này, Yến Hoa và Giang Dã giống như hai bệnh nhân cùng mắc chung một căn bệnh, ai cũng bị cha ruột của chính mình ruồng rẫy. Ít nhất đó là những gì Yến Hoa nghĩ. Ngày mai là đêm giao thừa nhưng ngôi nhà lại rất vắng vẻ, chẳng có chút không khí Tết nào cả. Vào thời điểm này năm ngoái, trong ngôi nhà này chỉ có hai người Yến Hoa và Chu Lệ Vi. Năm nay cũng có hai người, Chu Lệ Vi bị treo ở trên tường, và người đứng bên cạnh Yến Hoa lại trở thành Giang Dã. Ngày mai tôi muốn ra ngoài mua một ít đồ Tết, Tết nhất định phải náo nhiệt. Yến Hoa tự lẩm bẩm, Giang Dã cũng không phản đối. Được, chỉ cần anh không đuổi hắn đi. Cái gì cũng được. Yến Hoa chưa bao giờ thích đón Tết Nguyên Đán. Mỗi dịp Tết đến anh luôn cãi nhau với Chu Lệ Vi. Năm nay ông không có ở đây ngược lại cảm thấy hơi nhàm chán. Thực sự rất kỳ lạ. 6 tháng trước, anh chưa bao giờ tưởng tượng được mình sẽ dẫn một đứa em trai không cùng huyết thống đi mua quần áo mới để đón giao thừa. Cái này trẻ con mặc sẽ rất đẹp. Không tin thì cứ hỏi anh trai cậu xem. Người bán hàng hùng hồn giới thiệu một chiếc áo khoác cotton. Giang Dã không thể mặc áo khoác mỏng nữa vì thời tiết vô cùng lạnh. Anh Kiều, anh thấy có ổn không? Giang Dã mặc một chiếc áo khoác cotton màu đen rồi xoay tròn như con chim cánh cụt. Khá ổn, bao nhiêu tiền? Yến Hoa hỏi, chiếc áo này làm bằng lông vũ, mặc rất ấm. Ngày mai là Tết Nguyên Đán, bên em sẽ bán cho anh với giá rẻ. Chỉ 50 thôi à? Người bán hàng đang cố gắng hết sức thuyết phục anh. Bằng 1/3 tiền lương hàng tháng của Yến Hoa. Giang Dã nghe đến giá tiền, theo bản năng vội xê ời quần áo. Anh Kiều, em không thích cái này. Không thích, Yến Hoa liếc mắt liền nhìn thấu lời nói dối của Giang Dã. Giang Dã vâng một tiếng, nắm lấy cánh tay Yến Hoa nói. Đi thôi, Yến Hoa giơ tay móc ví tiền từ trong, lấy ra mấy tờ tiền giấy. Vậy thôi, tôi đói bụng rồi, về nhà ăn cơm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên bán hàng vội vàng cầm lấy tờ tiền, nhanh chóng đóng gói quần áo rồi đưa cho Yến Hoa. Cho đến khi ra khỏi trung tâm mua sắm, Giang Dã vẫn còn thấy đau lòng. Đắt quá, Yến Hoa thản nhiên nói. Tiền lương hưu và bảo hiểm của Chu Lệ Vi đã gửi về từ lâu, đủ để mua quần áo cho cậu. Cuối cùng, anh nói thêm, tôi chia số tiền thành 2 phần, mỗi người 1/2. Mặc dù Chu Lệ Vi và mẹ Giang Dã chưa đăng ký kết hôn nhưng ai cũng ngầm hiểu họ là một gia đình. Tốt hơn là nên chia đều số tiền cho cả hai. Anh không muốn cướp đồ của trẻ nhỏ. Giang Dã vội nói, em không muốn, tất cả là của anh Kiều. Yến Hoa liếc hắn một cái. Tôi sợ nuốt tiền của cậu, dù chỉ 1/2 Chu Lệ Vi cũng sẽ không đồng ý. Đáng tiếc ông ta chết rồi. Số tiền này dùng như thế nào là do tôi quyết định. Giang Dã nghe xong, lập tức phản bác. Không, chú Chu nhất định bằng lòng đưa tiền cho anh. Mặc kệ ông ta có muốn hay không, dù sao mỗi người 1/2. Yến Hoa dứt khoát nói. Anh Kiều, Vậy anh giữ giùm em nhé. Khi nào cần em sẽ nhờ anh, nếu không sẽ bị người đó lấy mất. Giang Dã thậm chí còn không muốn gọi cha ruột của mình là bố, nhưng lại gọi Chu Lệ Vi là chú. Quả nhiên mối quan hệ của hai người rất tốt, Yến Hoa tự diễu nghĩ, nhưng Giang Dã nói cũng có lý, cha hắn là một con bạc, nếu đưa tiền cho Giang Dã, e rằng cũng sẽ lãng phí. Dù sao cũng là tiền từ việc Chu Lệ Vi trả giá bằng mạng sống của mình nên càng không thể đưa cho người khác. Được rồi, mẹ cậu có bảo hiểm không? Yến Hoa hỏi. Giang Dã đá vào viên sỏi trên mặt đất, không vui nói. Có, nhưng đã tiêu hết rồi. Yến Hoa vỗ vỗ đầu Giang Dã. Vậy trước hết cứ giao tiền của cậu cho tôi, khi nào cần dùng thì cứ tự nhiên đến chỗ tôi lấy. Chuyện này đừng để cha cậu biết. Yến Hoa cảnh cáo, anh không muốn phải giao dịch với một con bạc. Em sẽ không nói cho ông ta, anh Kiều, anh yên tâm. Giang Dã hứa hẹn, sự vui giận của trẻ nhỏ rất thất thường. Vừa rồi khuôn mặt này còn phủ đầy mây đen, giờ lại vui vẻ trở lại. Thực sự khá thú vị khi có một người như vậy ở bên cạnh. Lúc này, chiếc Nokia trong túi Yến Hoa kêu lên hai tiếng. Là tin nhắn của Phong Tử. Hoàn cảnh của Giang Dã khá đặc biệt, mặc dù cha ruột không quan tâm đỡ ến nó, nhưng dù sao nó vẫn còn người giám hộ nên nhà Phúc Lợi chắc chắn sẽ không nhận. Yến Hoa đọc đi đọc lại tin nhắn hai lần, sau đó nhìn Giang Dã đang đứng bên cạnh. Ngoan ngoãn ôm bộ quần áo mới của mình. Anh Kiều, sao vậy? Không có gì, về nhà ăn tối thôi. Yến Hoa cất điện thoại, hơi nghĩ ngợi. Cô nhi viện không thể nhận Giang Dã nên hắn chỉ còn cách đi theo cha ruột. Những người lớn tuổi khác trong nhà cũng đều qua đời. Anh còn nghe nói trước đây vì nợ nần cờ bạc nên những người trong nhà đều tránh tiếp xúc với ông ta. Giang Dã dường như chỉ có một lối thoát. Gala lễ hội mùa xuân trên TV vừa mới bắt đầu. Ánh sáng từ TV màu phản chiếu trên bàn kính, 7 món ăn được đặt ngay ngắn trên bàn. Có một nồi thịt bò om thơm mùi nước sốt, một con cá chẽm hấp tươi trang trí với hành lá sắt nhỏ, một nồi sườn heo hầm khoai tây, sườn được hầm mềm đến nỗi rơi ra khỏi xương, một nở ứa trứng sốt cà chua với màu đỏ vàng đẹp mắt, một nở ứa bắp cải xào và hai phần cơm trắng. Đây là kết quả của 2 giờ làm việc bận rộn trong bếp của Master Yến. Anh Kiều, mùi thơm quá, anh thật tuyệt. Giang Dã vô cùng phấn khích cùng ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với những lời khen ngợi về tài nấu nướng của mình, bề ngoài Yến Hoa trông có vẻ thờ ơ nhưng thực chất khá vui nói. Tôi chỉ làm những gì mình muốn thôi. Đã lâu lắm rồi anh mới nấu ăn một cách nghiêm túc như hôm nay. Lần nào cũng chỉ ăn qua loa vài miếng. Bởi vì năm nay có Giang Dã ở đây nên đột nhiên anh muốn làm một bữa thật ngon. Giang Dã khen ngợi hết lời này đến lời khác, Yến Hoa bị khen ngợi tới mức hơi xấu hổ, giả vờ mất kiên nhẫn. Đừng nói nhảm nữa, ăn đi. Khả năng nấu ăn của Yến Hoa là nhờ Chu Lệ Vi ép buộc mà thành, Chu Lệ Vi nấu ăn còn dở hơn cả chó nấu. Nếu không học nấu ăn, anh chắc chắn đã chết đói từ lâu rồi. Anh biết nấu ăn từ khi bằng tuổi với Giang Dã, ở tuổi 11, anh đã có thể tự làm bánh bao như một bữa tối vào đêm giao thừa. Anh không thể nhớ nổi lần cuối cùng anh và Chu Lệ Vi ngồi ăn cơm một cách bình thường là vào khi nào. Anh từng nghĩ rằng chỉ cần cư xử tốt, khiến ông hài lòng thì sẽ nhận được nhiều tình thương. Nhưng thực tế, việc bạn được yêu thương hay không hoàn toàn không phụ thuộc vào việc bạn có tốt hay không. Nhìn sang Giang Dã, Yến Hoa dường như thấy được chính bản thân mình trong đó. Thận trọng, cố gắng lấy lòng, thường xuyên chú ý đến ánh mắt của những người thân. Điểm khác biệt nằm ở chỗ người cần được lấy lòng đã đổi từ Chu Lệ Vi thành chính mình. Yến Hoa không biết lúc đó Chu Lệ Vi đang nghĩ gì, có phải ông đã cho rằng anh là gánh nặng đã kéo chân ông xuống hay không? Nhìn vào một bàn đầy thức ăn, Yến Hoa đột nhiên không còn cảm giác thèm ăn nữa, lặng lẽ nhìn Giang Dã trước mặt. Lúc này, anh chợt phát hiện dĩa bắp cải xào trên bàn sắp hết, còn sườn bò và sườn heo om ở một bên thì gần như chưa hề bị đụng tới. Giang Dã hầu như chỉ ăn rau vào mỗi bữa cơm, ra ngoài mua đồ cũng không đòi hỏi thứ gì, ngay cả áo khoác cũng là do Yến Hoa ép mua. Lúc đầu hắn thậm chí còn không muốn mặc thử, nhưng sau khi nghe thấy anh đe dọa hắn mới miễn cưỡng mặc vào. 2 ngày nay Giang Dã chưa tiêu một xu nào cho bản thân, khi đi ngang qua một cửa hàng kẹo táo cũng chỉ nhìn mà không mua. Thay vào đó, hắn dùng tiền bán pháo để mua cho anh một chiếc khăn quàng. Dù có lương hưu và tài sản thừa kế là 35.000 nhân dân tệ nhưng hắn vẫn tiêu xài vô cùng tiết kiệm. Phi đi mua sắm cùng Yến Hoa, hắn nhất định phải mặc cả với chủ quầy hàng, hạ giá xuống mức thấp nhất có thể. Bà chủ cửa hàng còn không khỏi cảm thán, tuổi còn nhỏ nhưng hắn đã rất tiết kiệm. Cách chương.